Chương 210, đều là hư giả. Lần nữa nhìn thấy tòa này thiên không thành, Y Lý Hải Nguyên cảm thấy để cho người sợ hãi thán phục. A Nụ Dạ Dị Hỉ rồng một chân dẫm tại bảo thuyền thuyền diên bên trên, nhìn lên trước mặt còn như trong biển đảo hoang khổng lồ, trôi nổi ở trên bầu trời thành thị, hắn nhịn không được cảm thán nói. Thành thị một bên khác khiến người ta cảm thấy nặng nề yêu lực cùng linh lực đang tại lan tràn, thỉnh thoảng vang lên rung trời tiếng nổ mạnh cùng phóng lên tận trời ma pháo. Nếu không phải tòa này thiên không thành bị dữ dò kỳ ra cô qua, nếu không đã sớm tại rổ cả pháo kích hạ truy hủy. Đây cũng không phải là nhân lực có khả năng hoàn thành sự nghiệp to lớn, chúng ta sắp đối mặt, có lẽ liền là trong thần thoại thần minh đâu. Tây kén hai đệ mổ tổ đứng tại Nụ Dạ Dị Hỉ rồng bên người, hắn chọn kỳ quái lông mày cười nói. Tại trong tầm mắt phạm vi bên trong, kinh đô yêu quái đã chờ xuất phát. Bọn hắn sắp tại hờn kỳ trên không tiến hành một trận ngươi chết ta sống đo sư cờ, không biết bao nhiêu âm dương sư cùng yêu quái, đều đem phải bỏ mạng tại bên trong vùng trời này. Nụ Dạ Dị Hỉ rồng nhìn xung quanh mình, nơi này có thể nói là hội tụ trừ kinh đô yêu quái bên ngoài, cái khác tất cả nhân loại cùng yêu quái tinh anh, tại những này hoặc là cổ đại đại yêu quái, hoặc là nhất tộc đứng đầu âm dương sư nhóm trước mặt, hắn Nụ Dạ Dị Hỉ rồng QNZ cũng không phải là tuyệt đối cường đại. Bất quá hắn tịnh không để ý, so với những cái kia động một tí sống hơn ngàn năm đại yêu quái tới nói, vẹn vẹn chỉ có hơn 100 tuổi liền đã có thực lực như thế hắn, có thể nói thật là kỳ tài ngút trời. Tiểu Nụ Dạ ngươi quyết định xong chưa đương nhiên, bất quá vẫn là làm phiền ngươi, hải đệ mổ tổ không quan hệ ngươi liền một đường xông về phía trước đem tuyết nữ cùng xạ cụ dạ hiểm cứu ra đi, những cái kia kinh đô yêu quái ta sẽ giúp ngươi ngăn lại. Đa tạ. Hải đệ mổ tổ Nụ Dạ Dị Hỉ rồng tiêu sái cười một tiếng, cảm tạ lấy vị này âm dương sư bằng hữu. Ta QNZ sẽ giúp ngươi ngăn trở những cái kia yêu quái. Đột nhiên, một cái giọng nữ truyền đến, để Nụ Dạ Dị Hỉ rồng cùng kẻn hái đệ mổ tổ đều là kinh ngạc quay đầu lại, lại nhìn thấy mổ cụ hai tay cắm túi, đứng tại sau lưng của hai người. Mổ cụ tiểu thư. Ngươi đây là Nụ Dạ Dị Hỉ rồng hoàn toàn không biết vì cái gì phụ gì hổ dạ no mổ cụ có thể như vậy giúp mình. Hừ, nếu để cho tuyết nữ cùng xạ cụ dạ hỉ mỏ kỳ ở trong tay của hắn, ai biết cuối cùng lại biến thành cái dạng gì đâu. Phụ gì hổ dạ no mổ cụ đánh giá một phen Nụ Dạ Dị Hỉ rồng, dịp theo gột sắc thực lớn lên rất xuất khí thậm chí có thể nói là xinh đẹp, nhưng nàng y lì nguyên khinh thường nói, chỉ bằng ngươi cao y tên nào y, còn không sánh bằng hắn. Coi chừng cuối cùng mình cả người cả của đều không còn á không biết ôm cái mục đích gì. Mổ cụ thúc giục Nụ Dạ Dị Hỉ rồng mau đem hai nữ nhân kia mang ra, tựa như sợ các nàng cùng dấu dò kỳ dở lâu, sẽ xảy ra chuyện gì. Cái kia liền đa tạ mổ cụ tiểu thư. Nụ Dạ Dị Hỉ rồng đến là lơ đễnh, có người hỗ trợ hắn tự nhiên cầu còn không được. Nhỏ như vậy nhóm, theo sát các ngươi sơ nạch. Để cho chúng ta đại náo một trận A nha. Nụ Dạ Dị Hỉ rồng đối sau lưng Nụ Dạ Cờ Lạn lớn tiếng một hô, đổi lấy Hỉ Kỳ A Ỉ U gieo họ. Cả rẻ mỉ rồ cả ở nơi đó, xem ra chúng ta tạm thời không cần đi, trước hết đem trước mặt cái này mấy tiểu yêu quái nhóm giải quyết hết. A Ỉ Bù Kỳ Sỉ cả nhìn xem cái gọi là kinh đô đám yêu quái, không thèm để ý chút nào nói ra. Ngoại trừ bên trong mấy cái yêu quái có thể làm cho nàng nhìn nhiều. Cái khác yêu quái nàng thậm chí ngay cả nhìn một chút hứng thú đều không. Ỷ Bù Kỳ Vương, Duột Vương, không cần hiện tại liền đi qua sao? Sủ Chi Mỉ Cả Đỏ Xa Mỉ Dù nghi ngờ hỏi. Hiện tại chính cùng Dù chiến đấu, thế nhưng là Bô Nở Mu A Hoa Tươi Chi Chủ A, nàng tại trong nhân loại tên không nổi danh, đó là bởi vì tại nàng tung hoành niên đại nhân loại còn yếu đuối không chịu nổi, căn bản không có tư cách nghe nói tên của nàng. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng gia hỏa kia xác thực mạnh có chút không hợp thói thường, bất quá nàng không thích người khác quấy rầy đến nàng chiến đấu, nếu như bây giờ đi qua, chỉ sợ cũng phải bị nàng công kích. Vẫn là chờ nàng thất bại rồi nói sau. Có chút say khước quỷ vương như thế nói. Ngay cả Ỷ Bù Kỳ Vương cũng than thở yêu quái cũng sẽ thất bại cũng là đâu. Tiên tổ đại nhân thế nhưng là ngay cả mặt trắng tóc vàng cựu vĩ hồ đều có thể trộm tới xem như sỉ kỳ ghệ mì át sủ chỉ mì cả đỏ xả mì dù cười khổ tiếng nói. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, cũng tốt, chỉ cần có thể cho chúng ta tranh thủ đến thời gian là được. Là thời điểm tiến hành nghi thức. Quay đầu lại nhìn về phía cái khác âm dương sư nhóm, bọn họ đều là ánh mắt kiên định gật đầu. Tại ở gần dấu dò kỳ phạm vi sau mới là từ ẻm mà ai trong nội tâm tỉnh lại tại giản phủ kỳ mì, đang nghe nghi thức lúc trong lòng hơi động, nàng một mực không có chú ý những người này rốt cuộc muốn làm gì, bởi vì nàng biết, mặc kệ những người này làm thế nào, đều khó có khả năng chiến thắng cái kia người siêu việt. Chỉ là không biết tại sao, nội tâm của nàng ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, tựa như những người này hành vi là cực kỳ ngu xuẩn. Bảo thuyền rốt cục cùng Thiên Không Thành nối tiếp, ở trong nháy mắt này, Nụ Dạ Dị Hỉ Rồng một ngựa đi đầu, trực tiếp rút ra mỉ mỉ sẽ sủ mà dư liền xông ra ngoài. Ai nha, thật là có chút xúc động đâu. Tây Kèn Hai Đệ Mổ Tổ cười lắc đầu, vẫn là vội vàng đuổi theo, giúp hắn chặn lại kinh đô yêu quái. Xông về phía trước đâm Nụ Dạ Dị Hỉ Rồng không để ý đến bốn phía đám yêu quái, bởi vì bất tử điểu hỏa diễm đã bắt đầu tàn phá bừa bãi, trợ giúp hắn thanh lý ra một con đường. Nụ Dạ Cờ Lạn yêu quái càng là tiếp nhận vị trí của hắn, tại cười to cùng đối với hắn ủng hộ âm thanh, khích lệ hắn chạy về phía trước. Đa tạ mọi người hoa trong gương, trăng trong nước phát động, Nụ Dạ vẽ bầu trực tiếp biến thành hư ảo, triệt để biến mất tại kinh đô đám yêu quái trước mặt. Tòa thành trì này rất lớn, nhưng là khoảng cách gần như thế giới, Nụ Dạ vẽ bầu có thể cảm giác được tuyết nữ yêu khí, hắn nhanh chóng tiếp cận, tại đi qua mùa thu lá đỏ phạm vi về sau, gặp được đầy trời biển hoa anh đào. Mà tại một viên dưới cây hoa anh đào, tuyết nữ sẽ dạ đang cùng xạ cụ dạ hiểm ngồi đối diện nhau, Nụ Dạ vẽ bầu trong lòng vui mừng, không nghĩ tới hai người căn bản chính là không người trông giữ, hắn bước nhanh tiếp cận hai người, mừng rỡ kêu lên, sẽ dạ, xạ cụ dạ hiểm vươn tay ra, muốn phải bắt được xạ cụ dạ hiểm cổ tay trắng, chỉ là tại sắp chạm đến nàng ra thị tuyết trắng lúc, một trận để hắn cũng theo đó sợ hai thần lực xuất hiện, chặn lại tay của hắn. Cố lực lượng kia mặc dù rất ít, nhưng là Nụ Dạ Dị Hỉ Rồng lại có một loại cảm giác, cái này thần lực chủ nhân là có thể cùng cái kia đang cùng dữ dò kỳ chiến đấu bôn nở mu á hoa tươi chi chủ sánh ngang tồn tại. Ai nguyên lai là yêu quái tiên sinh á xạ cụ dạ hỉm dùng rộng lượng chấn tay háo kimono tay háo bảy ngăn trở môi anh đảo của mình, kinh ngạc nhìn thoáng qua Nụ Dạ Dị Hỉ Rồng, vừa cười vừa nói. Mặc kệ tư thái vẫn là động tác thậm chí ngữ khí, đều cùng Nụ Dạ Dị Hỉ Rồng trong ấn tượng xạ cụ dạ hỉm giống như lúc, nhưng là hắn luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Ngươi là ai xạ cụ dạ hỉm bị ngươi thế nào? Hắn chậm rãi rút ra mì mì sẽ su mà dị, coi là xạ cụ dạ hỉm nhận lấy yêu thuật gì. Yêu quái tiên sinh không nên kích động, tư chính là xạ cụ dạ hỉm a. Đương nhiên, cùng yêu quái tiên sinh nghĩ cái kia xạ cụ dạ hỉm hơi có chút khác biệt, bởi vì nàng chẳng qua là tư chế tạo nhân ngẫu, mặc kệ là tính cách, tình cảm, vẫn là ký ức, đều là từ tư sáng tạo hư giả. Ngươi minh bạch sao? Yêu quái tiên sinh cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mị đạn,